Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, Thanh Phong mời, Trung Châu Thành hiển hiện bốn đạo hào quang, giả niệm, Quách Đại Bán, Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh thân ảnh hiện ra, trải qua hơn 2 ngày phấn chiến, tại quặng mỏ soát cương thi, đẳng cấp điên cuồng lên cao, Quách Đại Bán đã từng một lần cảm khái. Cái này thế giới phó bản nhất định là lấy tư phục làm bản gốc làm ra. Bằng không căn bản là không cách nào giải thích chuyện này. Bất quá theo tỷ lệ rơi đồ nhìn lại, nhưng lại cảm giác so với lúc trước quan phục còn muốn keo kiệt. Càng nghĩ chỉ có thể cho ra một cái kết luận, đó chính là thế giới phó bản đặc thù quy tắc, thi vương điện thi bá mặc dù đổi mới mấy lần. Nhưng lại bị quân đoàn cùng công hội hai đại người trong liên minh gắt gao bá chiếm ni tại bọn. Hắn có cảnh giới tình huống dưới, không có chỗ xuống tay chỉ có thể thành thật thật thăng cấp. Tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Quách Đại Bán đối giả niệm hỏi thăm ni giả niệm không khỏi trầm mặc. Tại chính mình tăng lên đẳng cấp thời điểm, người khác đẳng cấp cũng không có rơi xuống, quặng mỏ cơ hồ tất cả ra cầy quái điểm. Đều bị quân đoàn cùng công hội hai đại người trong liên minh chiếm lấy. Làm không phải hai đại người trong liên minh, không gian sinh tồn bị áp chế chỉ có thể lựa chọn khác địa đồ. Nếu là có cao cấp kỹ năng thì cũng thôi đi, dù sao ở nơi nào thăng cấp không phải thăng cấp, thế nhưng là ra cao cấp sách thi bá đã bị bọn hắn đặt bao hết. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, bằng không thăng cấp tốc độ. Liền sẽ dần dần rơi vào hạ phong, cuối cùng bị bọn hắn ép thành bột mịn, nếu không chúng ta đi thông thiên tháp thử một chút. Thông thiên tháp, giả niệm nhìn về phía lên tiếng Kiều Tĩnh nhẹ gật đầu, đối giả niệm phân tích, ngươi không phải nói thông thiên tháp hết sức thích hợp chúng ta pháp sư thăng cấp sao? Hiện tại cấp bậc của chúng ta đã đạt tới 35, lại có ma pháp thuẫn. Đi nơi nào là lý tưởng địa điểm ân, chỗ đó còn làm rơi đồ, giả niệm theo câu nói này nói. Kiều Tĩnh trên mặt nổi lên nồng đậm ý cười, nói cách khác, ngươi đồng ý đề nghị này rồi. Vậy vẫn là thử một chút đi, giả niệm ngữ khí có chút không xác định nói. Hiện tại đi soát hỏa liệt điểu cùng thú kỵ binh thích hợp sao? Có lẽ hẳn là phù hợp đi. Mục tiêu minh xác Quách Đại Bàn nở nụ cười, vung tay lên một cái lớn tiếng nói. Xuất phát, thông thiên tháp đi, Đồng Văn Kỳ phụ họa, đang định cùng truyền tống lão binh đối thoại thời điểm, phía trước đi tới một đạo người mặc đạo bào nam tử. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời dừng bước lại. Hai vị, chúng ta lại gặp mặt Thanh Phong đoàn trưởng không đi vội vàng thăng cấp. Làm sao còn tại Trung Châu Thành? Thực không dám giấu giếm ta vừa mới tại trong hầm mỏ. Bị công hội người trong liên minh giết trở lại tới, Thanh Phong đối giả niệm lộ ra một nụ cười khổ. Nghĩ đến quặng mỏ cái kia một mảnh tiếng la giết, trong lòng còn có chút chột dạ. Đem tại trong trò chơi có thể không kiêng nể gì cả về thành phục sinh sau đó. Huyết tính liền bị triệt để kích phát ra, phô thiên cái địa hỏa cầu. Lít nha lít nhít khô lâu cùng đếm mãi không hết lưỡi đao. Đủ để cho lòng người kinh sợ hãi. Giết trở lại tới, Quách Đại Bàn nhịn không được lên tiếng hỏi Thamani Thanh Phong đối Quách Đại Bàn nói thẳng. Công hội người liên minh nhiều thế chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, mới có thể lật về thế yếu cái kia không biết các ngươi phải chăng nghĩ đến biện pháp. Giả niệm thừa cơ đối Thanh Phong hỏi Thamani Thanh Phong nhẹ gật đầu. Nghĩ đến, không biết là biện pháp gì. Nếu như thuận tiện, còn xin cáo chi, giả niệm truy vấn. Thanh Phong ánh mắt bốn phía nhìn chung quanh, thấy chung quanh người đi đường lui tới. Thế là đối một chỗ phương hướng ra hiệu xuống. Giả niệm, Quách Đại Bán, Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ minh bạch hẳn ý tứ. Thế là đi theo Thanh Phong đi hướng một chỗ vắng vẻ đường đi. Hiện tại có thể nói đi cái này. Thanh Phong đánh giá Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ. Trước mắt không khỏi sáng lên. Thật đẹp mỹ nhân. Chẳng lẽ đây là giả quân đoàn trưởng cùng Quách phó quân đoàn trưởng bạn lữ? Kỳ thật phương pháp cũng đơn giản. đó chính là gia tăng nhân thủ. Như thế nào gia tăng? Công chiếm thành thị cùng dùng thành lập công hội, công chiếm thành thị. Xa thành hay là phong ma cốc, ban ngày cửa, phong ma cốc cùng ban ngày cửa cũng có thể công chiếm. Xác thực nói tất cả thành thị cùng địa đồ đều có thể công chiếm, Thanh Phong đối giả niệm nói. Giả niệm giật mình nói không ra lời nói đến, cái này thế giới phó bản vẫn là chính mình quen thuộc cái kia trò chơi sao? Hiển nhiên đã bị sửa đổi hoàn toàn thay đổi. Trung Châu Thành, cũng bao quát Trung Châu Thành, bất quá là có điều kiện, nhất định phải tiến vào chư hầu tranh bá thời đại. Tất cả địa đồ đều thành lập thành thị, đồng thời có được thành chủ, mới có thể tiến đánh Trung Châu cùng Hoàng Cung, Thanh Phong ngữ khí kiên định nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, mà đây cũng là tại thế giới phó bản trong thu hoạch lớn nhất ích lợi đường tắt nhất thống trò. Chơi thế giới phó bản người, đăng cơ làm hoàng, có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, kỳ thật chúng ta chỉ tương đương với hạt giống. Theo xuất hiện, người sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành ta vừa mới nói loại kia cục diện. Chiến hỏa cũng đem trải rộng cái này thế giới phó bản các ngõ ngách, Thanh Phong hơi lo lắng nói. Nếu như không phải xuất phát từ dạng này nguyên nhân, công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh vì sao lại cấp hống hống sống mái với nhau? Cuối cùng còn không phải bởi vì một trận chiến này quyết định sau này hai cỗ thế lực đại thế. Không thể phủ nhận một trận chiến này Trung quân đoàn đã ở thế yếu. Muốn bàn hồi liệt thế, cũng chỉ có thể đem chúng ta thực lực triệt để phát huy ra. Mà phát huy ra tốt nhất đường tắt liền là triệu tập chúng ta quân đoàn riêng phần mình vị trí thế. Giới phó bản thổ dân quân đội, bằng không chờ đợi liền là diệt phong, giả quân đoàn trưởng làm thiên sách quân đoàn trưởng, cũng là chúng ta quân đoàn một viên, chẳng lẽ không có ý định cùng chúng ta cộng đồng đối mặt công hội liên minh sao? Thanh Phong đối giả niệm hỏi Thamani, giả niệm chậm rãi lắc đầu. Không có quân đội quân đoàn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên ta thiên sách quân đoàn còn không có ý định gia nhập thôi được. Phân tán thăng cấp cũng là một loại rất tốt sách lược, Thanh Phong nhẹ nhàng thở dài. Đối giả niệm trả lời, ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra. Trời tối ngày mai công hội liên minh sẽ bí mật tập kết tiến đánh phong ma cốc. Nếu như giả quân đoàn trưởng dễ dàng mời đi theo giúp bọn ta một chút sức lực. Coi như không thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, ít nhất cũng không thể để công hội liên minh đem nó đoạt lấy. Bằng không đại thế sẽ không thể sửa đổi, mặc kệ là vì quân đoàn hay là vì chính mình. Còn xin nhất thiết phải ra một phần lực, Thanh Phong nói xong không đợi giả niệm trả lời. Liền nhanh chân quay người rời đi, tiến đánh phong ma cốc. Quách Đại Bàn cùng giả niệm hai người ngẩn người tại chỗ. Công hội liên minh tổng cộng 700 hơn người. Đầu tiên là đặt bao hết thi vương điện. Sau đó ngay sau đó là lấy yếu kém đẳng cấp tiến đánh phong ma cốc. Nếu như là bình thường trò chơi, căn bản cũng không có biện pháp đem nó đánh hạ tới. Nhưng là không chịu nổi, đây là thế giới phó bản. Lại thêm nữa công hội cùng quân đoàn liên minh đem chiến thuật biển người phát huy rơi tới tận cùng. Nói không chính xác thật đúng là có thể đánh hạ phong ma cốc. Một khi phong ma cốc bị công hội liên minh cướp đoạt, như vậy thế tất sẽ gia tăng danh ngạch, để song phương vốn là có cái này nhất định cách xa nhân số lần nữa phát sinh biến hóa. Chúng ta đi thông thiên tháp tốt, Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ trả lời. Hai người đi theo tâm sự nặng nề giả niệm đi về phía trước. Quách Đại Bàn hai mắt trong nổi lên một chút ưu sầu. Nhưng nhìn xem ba người bóng lưng, dần dần có chút hy vọng ở là vội vàng đi hướng truyền tống lão binh. Hết chương.